Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263. Tiểu tăng là cái có nguyên tắc người. Keng keng keng, đây là chùa Liên Hoa sớm chuông. Chân trời còn không có lộ ra ngân bạch sắc thời điểm. Đón bé nhỏ ánh sáng sáng lên, đang trực tiểu sa di sáng sớm. Đi vào chuông đồng trước, dùng cọc gỗ gõ vang, tiếng chuông có thể vang vọng cả tòa núi, một mực xuyên qua chân núi La Loan Trấn, một thân ảnh mờ ảo đảo mắt mà tới, xuất hiện ở chùa Liên Hoa chân núi, Đàm Mạch lau đi lông mày bên trên dính lấy giọt sương. Có chút thở ra một hơi, lúc này thời tiết chính lạnh, cây cỏ ở giữa, cành lá bên trên tất cả đều là mong manh ngắn ngủi sương lạnh. Đàm Mạch một đường chạy đến, mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng lúc này toàn thân trên dưới quần áo lại đều ẩm ướt đến không sai biệt lắm. Hướng chùa Liên Hoa cổng chùa đi đến, từng bước một, mặc dù tại Đại Hắc Thiên mới trôi qua còn chưa tới một tháng, nhưng đối với Đàm Mạch mà nói, hắn lại là có hơn 3 năm chưa có trở về chùa Liên Hoa. Nghe lấy bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Đàm Mạch không khỏi đáy lòng có chút vô danh cảm động. Lá rụng về cội, cái này chùa Liên Hoa đã thành hắn căn. Đến cổng chùa, Đàm Mạch nhìn thoáng qua cái kia mặt bát quái kính. Lúc này tu vi tăng nhiều, hắn lại nhìn mặt này bát quái kính, lại là nhìn ra dĩ vãng không cách nào nhìn thấy một điểm. Mặt này bát quái kính hình như không phải tấm gương, mà là một cánh cửa. Cánh cửa này ngay tại trong gương, mà muốn mở ra cánh cửa này thì chí ít cần vô ninh cảnh linh lực tu vi. Cảm giác được rõ ràng điểm này về sau, Đàm Mạch lại nhìn về phía mặt này bát quái kính, lại là không nhìn thấy trong gương cánh cửa kia. Loại cảm ứng này tựa hồ là chỉ xuất hiện một lần. Chờ sư huynh trở về, hỏi một chút hắn là được. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền đưa tay gõ gõ cửa chùa. Dù sao sư huynh hắn Liên Hoa tăng là tuyệt đối biết rõ chuyện này. Đàm Mạch không dùng lực, nhưng tiếng đập cửa tại linh lực của hắn dẫn đạo xuống, lại là giống như cái kia sớm chuông đồng dạng, nháy mắt truyền khắp cả ngọn núi. Đông đông đông, mỗi người bên tai đều xuất hiện ở một trận này gõ cửa. Không quản là nhanh muốn tỉnh lại, vẫn là ngủ được chết nặng, đều bị nháy mắt bừng tỉnh. Về phần đã tỉnh lại, tự nhiên là bị dọa một cái giật mình. Đi theo, Đàm Mạch thanh âm theo tại chùa Liên Hoa từng cái địa phương vang lên. Chư vị sư huynh sư đệ, ta trở về. Vô thanh vô tức trở về, cái kia theo Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào? Trước mắt hắn đã bước vào lục ngự thượng cảnh, là thời điểm hiển lộ rõ ràng một ít thực lực, liền xem như hiển lộ rõ ràng thất bại, kích thích một cái hắn cái kia bốn vị mặn ngư sư huynh cũng không tệ a. Ngáp một cái, Bạch Cốt Tử vừa đi vừa mặc tăng y, chờ hắn đi vào cổng chùa. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Đàm Mạch, không khỏi ngạc nhiên nói ra, tiểu sư đệ, thật đúng là ngươi trở về a. Bạch Cốt Tử sư huynh, sớm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, a, tiểu sư đệ ngươi làm sao thay đổi cao, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài ăn vật gì tốt hay sao? Bạch Cốt Tử rất nhanh liền chú ý tới Đàm Mạch thể trạng biến hóa. Một lời khó nói hết a, những thứ này tại gặp gỡ đại sư huynh về sau, ta đều cùng đại sư huynh nói, dính đến đồ vật không ít, vẫn là chờ đại sư huynh trở về lại nói tỉ mỉ đi. Đàm Mạch nhưng không có giải thích cặn kẽ ý tứ, dù sao vị này nhị sư huynh là có tiếng không quá đáng tin cậy. Liền đại sư huynh Liên Hoa tăng cũng không quá dám tin tưởng Bạch Cốt Tử. Cũng tốt. Ngươi cùng ta nói những thứ này, ta không chừng còn muốn đau đầu. Bạch Cốt Tử nghe xong cùng đại sư huynh Liên Hoa tăng có quan hệ, liền vội vàng gật đầu. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, nhìn xem Đàm Mạch trong tay mang theo một cái bao, không khỏi hỏi, sư đệ, ngươi mang theo đây là vật gì? Làm sao ngửi có cỗ dễ ngửi mùi hoa quế? Sư huynh, đây là đại sư huynh để ta cho các ngươi mang bánh quế. Mau nếm thử, Đàm Mạch nói xong, liền đem bao khỏa đưa tới. Bạch Cốt Tử lập tức mặt mày hớn hở, hắn đưa tay tiếp nhận, sau đó đem bao khỏa mở ra, cầm ra một khối bánh quế thả trong miệng, nhai mấy cái sau nuốt xuống, thanh âm lại có thể lập tức nghẹn ngào. Không dễ dàng a, đại sư huynh đây là rốt cục có nhân tính a. Lần thứ nhất biết rõ cho chúng ta mang đồ tốt. Đàm Mạch ngoạc kép, nhìn xem Bạch Cốt Tử như thế một bộ khoa trương bộ dáng. Đàm Mạch nhịn không được trong đầu nói thầm, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng trong ngày thường đây là có bao nhiêu keo kiệt a. Trước mắt Bạch Cốt Tử làm sao một bộ cảm động hỏng dáng vẻ. Mà lúc này, Kính Hư không đi ra, hắn tựa hồ là vừa đãi gạo tốt, cổ tay tay áo cuốn lên, bàn tay vẫn lạc ẩm ướt, hắn nhìn thấy Đàm Mạch, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, tiểu sư đệ trở về a. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, khẽ nhíu mày, liền đi tới Đàm Mạch bên người, nhỏ giọng hỏi, nhị sư huynh thế nào? Cái này sáng sớm hóng gió hay sao? Đúng, tiểu sư đệ, ngươi có phải là cao lớn không ít? Đại sư huynh để ta mang chút bánh quế trở về. Bởi vậy nhị sư huynh thật cao hứng. Đàm Mạch nói, lại là lướt qua Kính Hư không vấn đề thứ hai. Kính Hư không vốn là một mặt đứng đắn. Đột nhiên nghe được Đàm Mạch nói Liên Hoa Tăng để Đàm Mạch mang theo một chút bánh quế tới. Lập tức nhào về phía Bạch Cốt Tử. Trong miệng kêu lên. Nhanh câm miệng, ngươi đừng đem ta cái kia một phần cũng cho ăn. Đàm Mạch ngoạc kép, một lát sau, Đàm Mạch đã tại chùa Liên Hoa trong phòng ăn uống cháo nóng. Phối món ăn là một đĩa ướp dưa muối cùng hai viên trứng vịt muối. Ăn Đàm Mạch miệng đây là tương ớt. Hắn lau lau miệng, cái này chùa Liên Hoa cơm nước đãi ngộ, ngược lại là so với quá khứ tốt hơn nhiều. Trước kia thế nhưng là chỉ cấp một viên trứng vịt muối. Hiện tại cũng hai viên. Đàm Mạch không khỏi hỏi, trong chùa đây là phát tài sao? Cơm nước đều thay đổi tốt hơn. Là lục sư đệ nương Trung phu nhân tới một chuyến, đến tìm đại sư huynh. Bất quá đại sư huynh xuống núi còn chưa có trở lại. Trung phu nhân lưu lại một chút tiền tài cùng một phong thư, liền dẫn lục sư đệ đi. Giới Bồ Đề thả tay xuống bên trong chiếc đũa, lau miệng, nói, khó trách không thấy lục sư huynh, nguyên lai trung thần tú sư huynh đi về nhà. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ nói, Bạch Cốt Tử, Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề đều đi ra gặp hắn. Duy chỉ có trung thần tú không có xuất hiện, Đàm Mạch ngay từ đầu còn tưởng rằng vị này lục sư huynh gần mực thì đen. Trở nên cùng nhị sư huynh Bạch Cốt Tử một cái dạng. Không nghĩ tới là không có ở trong chùa. Trung thần tú sư huynh đi về nhà làm cái gì? Đàm Mạch lại thuận miệng hỏi. Lục sư đệ chuyến này chỉ sợ có tội chịu. Bất quá đây là hắn trước kia tạo ra nghiệt, nên hắn đi chịu cái này một phần khổ. Kính Hư không nghe vậy, thở dài một cái, lại là như thế nói. Đàm Mạch vốn định hỏi, nhưng nhìn Bạch Cốt Tử, Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề đều là một bộ không muốn nhấc lên bộ dáng. Liền không có hỏi, mà là nói ra, tiểu quận chúa cùng Vương Phi gần nhất có tới qua sao? Tiểu sư đệ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Cốt Tử không khỏi kỳ quái nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng Bạch Cốt Tử lại có lộ ra bừng tỉnh đại ngộ về. Sau đó nói ra, là đại sư huynh để ngươi còn mang theo thứ gì? Phải cho tiểu quận chúa a. Liền bọn hắn đều có bánh quế ăn. Như vậy không có lý do vị kia tiểu quận chúa biết không có lễ vật. Bạch Cốt Tử là nghĩ như vậy. Đàm Mạch nghe vậy, lại là lập tức hiểu được. Trừ hắn bên ngoài, sư huynh đệ trong bảy người. Biết rõ tiểu quận chúa nhưng thật ra là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nữ nhi.